Cửu Vĩ Miêu Yêu, chương 23, không thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công Lương Dịch đi dự hội nghị mới đó mà đã 5 tiếng, Băng Định Nhi vốn định chờ hắn về rồi mới ăn cơm, nhưng lại nghĩ có thể hắn sẽ ăn luôn ở đó. Định Nhi thật sự không chịu đói được, bấm nút gọi người hầu tới, người hầu xuất hiện, Định Nhi giật mình hét lớn. A, tại sao lại là người máy a, căn cứ theo mệnh lệnh, xin mời khách nhân nói ra yêu cầu. Người máy này phát ra giọng nói ngọt ngào của nữ nhân, không có chút cứng nhắc. Định Ninh suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc tộc trưởng tên gì nhỉ? Công Lương Dịch, Định Nhi nói, mật mã không đúng, xin hãy nhập lại. Ngài còn hai lần nhập, người máy nói, kỳ cục chẳng lẽ không đúng sao? Định Nhi nhớ rõ ràng mà, suy nghĩ thêm nửa ngày, lại nói, Công Lương Dịch, mật mã chính xác, xin hãy đưa ra yêu cầu. Vì sao lần đầu lại sai? Định Nhi lẩm bẩm, không ngờ bị người máy nghe được, vấn đề, vì sao lần đầu lại sai, trả lời, bởi vì lần đầu trả lời thừa một chữ công. Nghe được câu trả lời ngọt ngào từ người máy, Định Nhi bỗng thấy xúc động. Được, Định Nhi nhận thua, làm cho ta bữa chiều đi, xác nhận kiểu phục vụ, xin hỏi khách nhân ngài bao nhiêu người cả. Thải, người máy đổi qua một giọng nam, không hiểu sao Định Nhi không. Mấy thích thú, một người, xin hỏi ngài muốn dùng đồ ăn Trung Quốc, cơm Tây hay kiểu Hồi giáo? Thì, cơm Tây đi, Định Nhi đáp, xin hỏi chén đĩa là dùng kiểu Trung Quốc hay dùng kiểu Tây? Cô đến chết mất, cơm Tây mà còn hỏi dùng chén dĩa Trung Quốc là sao? Người như thế nào lại không biết, là, cơm Tây, nha, xin hỏi ngài muốn dùng đồ uống gì? Định Nhi thật muốn tìm thứ gì có thể đập cho cái máy này một cái, miễn cưỡng nói. Không có, xin ngài vui lòng đợi một chút. Người máy lại đổi về giọng nữ, xin hỏi ngài muốn dùng cơm bây giờ sao? Định Nhi ôm đầu, phải, tinh, đồ ăn cuối cùng cũng có, Định Nhi đột nhiên cảm thấy rất đói bụng. Chẳng thèm để ý đến hình tượng, lang thôn hổ yết. Ăn như hổ đói, nhanh chóng ăn, người xưa nói quả không sai, nóng vội thì không ăn được. Đậu hũ nóng, khụ, Định Nhi ho khan, vừa vặn Công Lương Dịch đi vào chứng kiến toàn bộ. Cẩn thận một chút, Công Lương Dịch vội chạy tới, nhẹ nhàng vuốt. Lưng Định Nhi, sao lại không cẩn thận thế? Ngươi không biết cơ thể của mình rất yếu sao? Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, có thể thấy hắn thực lo lắng, biết chứ, khụ, biết chứ. Định Nhi ho khan hồi đáp, được rồi, đừng nói nữa. Công Lương Dịch đau lòng, Định Nhi nhìn hắn với ánh mắt kỳ quái, Công Lương Dịch cũng cảm thấy có chút ngượng ngừng, bèn không nói gì nữa. Đã khá hơn rồi, cảm ơn. Định Nhi khẽ lên tiếng sau một hồi trầm mặc, Công Lương Dịch khẽ trả lời. Lại qua một lúc lâu, dường như, không nói gì cũng thật không phải, Công Lương Dịch bèn hỏi. Ngươi, vì, sao lại tới đây, đây là chuyện quan trọng nhất cần biết nhưng do quá. Quan tâm Định Nhi khiến hắn quên biến đi, vô tình đi tới nơi này thôi, vì sao ngài cũng ở đó. Định Nhi hỏi ngược lại, ta vào đấy tản bộ thôi. Công Lương Dịch cố dùng ngữ khí tự nhiên nhưng điệu bộ không giúp hắn gạt người. Lại sau một hồi lâu trầm mặc, Định Nhi không khỏi thắc mắc vì sao. Công Lương Dịch lại quan tâm mình đến vậy, có khi nào là như cô đang nghĩ? Công Lương Dịch ngẩn người, trong lòng không chút vướng bận. Cứ như vậy lại qua thật lâu sau, ánh trăng đã chậm rãi lên cao trên đầu bên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngoài thanh âm đột nhiên vang lên, đánh tan màn đêm tĩnh lặng. Công, Lương Dịch đâu? Người máy đáp, tộc trưởng đang ở phòng của Băng Định Nhi tiểu thư, cách trương.